Đại Chúa Tể, chương 544, Uy Phong Nữ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp linh lực cường hãn khiến mọi người không tham chiến bên ngoài cũng bất giác phải lui lại, tránh cho đại chiến mang tai bay vạ gió lan đến Huyết Thiên Đô. Vương Trung thực lực đều là nhất trọng thần phách nan, ba người kia điều khiển mộc thần vệ và chín chiến tượng hình thành trận thế bao vây hai cô gái, áp lực như sóng thần ập xuống hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ nhếch môi, chiến thương trong tay phát sáng rực rỡ, mơ hồ mang theo tiếng phượng hót lanh lành. Lạc Ly mặt vẫn lạnh như đầm nước, Lạc Thần kiếm hơi gợn sóng, kiếm ý sắc bén tỏa ra kinh khủng. Ra tay, Huyết Thiên Đô quát khẽ. Huỳnh, linh lực dũng mãnh bùng nổ như núi lửa phun trào. Ba con mộc thần vệ dẫn đầu xông tới, bước chân chấn động mộc đài, nắm đấm khổng lồ hướng thẳng đến mộc thần vệ của hai nàng. Xoẹt, tiếng kiếm ngân vang khắp thiên địa, một tia kiếm quang sáng quắc lóe lên. Kiếm quang ngưng tụ, hình thành kiếm ảnh khổng lồ trăm trượng, mái tóc buộc đuôi ngựa của Lạc Ly thả xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế. Lạc Thần kiếm quyết hóa kiếm ảnh. Lạc Ly chỉ tay ra trước, kiếm ảnh một phân thành ba, gào thét đâm tới ba nắm tay to lớn của mộc thần vệ đối phương. Xoẹt, kiếm khí bao phủ, không gian vặn vẹo. Kiếm ảnh tan đi, cả ba mộc thần vệ khững lại, cự quyền nặng như núi hằn lên vết kiếm sâu hoáy, cũng may chúng không có cảm giác đau nhức, nếu là con người thì lúc này đã máu tuôn xối xả. Ai nấy nhìn thấy đều trừng mắt sợ hãi. Cả ba con mộc thần vệ thực lực nhất trọng thần phách nan bị Lạc Ly cản lại chỉ với một kiếm, không tiến thêm được nửa bước. Lúc nãy thấy Mục Trần mạnh mẽ đã khiến họ kinh hãi sợ sệt. Ôn Thanh Tiền thanh danh lừng lẫy chẳng dám coi thường. Nhưng nào ngờ được cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hai người kia cũng có thực lực kinh thiên động địa. Một chiêu khi nãy còn đáng sợ hơn Mục Trần. Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mạc Ngư cũng giật mình trước công kích vừa rồi của Lạc Ly. Mạc Ngư nghiến răng tứng tối, chín con chiến tượng xông lên, trong tay lôi ra chiến mâu, vượt qua mộc thần vệ, công kích như mưa to bão lũ hướng đến Lạc Ly. Đúng là cái đám rẻ rách, đem ra chỉ để xấu mặt. Một âm thanh khinh bỉ vang lên, kim quang rực rỡ quét qua, chiến thương như kim phượng vẫy cánh, mũi thương bén nhọn trực tiếp xuyên thùng một con chiến tượng, lực đạo đáng sợ đánh nó bay mất, kình lực còn lại khiến tám con chiến tượng còn lại lảo đảo tan tác. Đùng, chiến tượng bị đâm thùng văng xuống mộc đài, linh lực tan hết, vỡ nát thành từng mảnh. Kim chiến thương công kích đắc thủ liền quay trở về tay Ôn Thanh Tuyền, mắt phượng đảo qua lạnh lùng nhìn Huyết Thiên Đô. Huyết Thiên Đô mặt mày u ám, linh lực đã vận lên cực hạn, màu đỏ tươi trong mắt càng đậm, một thanh huyết thương xuất hiện trong tay, khí tức âm hàn toát ra lạnh lẽo. Huyết Thiên Đô xông lên, tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Tuyền, huyết thương tàn nhẫn đâm tới chiếc cổ trắng nõn của nàng. Hừm, Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì tránh né công kích toàn lực của Huyết Thiên Đô, kim thương dũng mãnh đâm ra, hư ảnh kim phượng xuất hiện, bá đạo mà kiêu hãnh. Kinh, hai mũi thương đâm vào nhau, lực trùng kích bộc phát mạnh mẽ. Huyết Thiên Đô mặt mày nghiêm trọng, hắn cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mông toát ra từ chiến thương khiến hắn không thể lay chuyển đối phương. Thực lực người con gái này vượt xa đánh giá của hắn. Huyết Thiên Đô mắt lóe sáng, huyết quang bộc phát rồi hắn biến mất. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía sau Ôn Thanh Tuyền, huyết thương như sét đánh đâm vào hậu tâm của nàng. Xoẹt. Huyết thương xuyên qua lưng Ôn Thanh Tuyền, nhưng không dính chút máu, còn bóng người con gái xinh đẹp nhanh chóng tan đi. Tàn ảnh, Huyết Thiên Đô trợn tròn đôi mắt, tốc độ Ôn Thanh Tuyền nhanh cực kỳ, hắn thi triển huyết thần ảnh mà vẫn còn chậm hơn. Ẩm, kình phong bá đạo lại đến từ sau lưng hắn, Huyết Thiên Đô vội hoành thương quay người phòng ngự, đỡ lấy đòn công kích bằng cán thương mạnh mẽ từ trên quét xuống. Bang! Song thương va chạm tóe lửa, kình lực chấn cổ tay Huyết Thiên Đô nhức nhối run rẩy, thân hình bấn loạn bắn ra vài trăm trượng mới giữ được thăng bằng. Kiếm ảnh của Lạc Ly tới cả trăm trượng, vậy là khoảng cách cũng không xa lắm, lao tới chém phát là dính. Mọi người ổ lên kinh ngạc, thực lực Huyết Thiên Đô khi giao đấu Mục Trần bày ra cực kỳ đáng sợ, thế nhưng hiện tại vừa đấu với Ôn Thanh Tuyền đã rơi vào hạ phong. Cô nàng kia thật danh bất hư truyền. Ôn Thanh Tuyền đẩy lui Huyết Thiên Đô, thân hình vững vàng giữa trời, chiến ý bừng bừng, chiến giáp lóe sáng, mắt phượng kiêu ngạo như nữ chiến binh hoàn hảo nhất, không ai dám coi thường. Ánh mắt nàng nhìn Huyết Thiên Đô cũng hơi kinh ngạc, sức mạnh của đối phương cũng cao hơn nàng đánh giá, khó trách Mục Trần quần thảo một hồi cũng chưa giải quyết được. Thực lực tên này so với cao thủ nhất trọng thần phách nan khác coi bộ mạnh hơn một chút. Huyết Thiên Đô khẽ liếc bàn tay cứng đơ run rẩy, rồi nắm chặt huyết thương, ánh mắt càng trở nên khát máu hung tàn. Chư vị, không nên bảo lưu nữa, hai nàng câu giờ cho Mục Trần chuẩn bị sát chiêu chân chính đó. Huyết Thiên Đô lạnh lùng nói. Vương Trung nghe thấy cũng giật mình nhìn qua, quả nhiên Không Trung Mục Trần đang ngồi chẳng biết từ khi nào ẩn chứa dao động linh lực cực kỳ uy hiếp, những tia sáng đan vào nhau phức tạp, dĩ nhiên là một linh trận rất lợi hại đang bắt đầu hình thành. Tiểu Thiên Kiếm Trận, Mặc Ngư trừng mắt nghiến răng. Dĩ nhiên hắn phải biết trước khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện, Mục Trần đoạt được một trận đồ lợi hại trong buổi đấu giá với người của hắn. Linh trận đó mà bố trí được uy lực tuyệt đối đáng sợ. Toàn lực ra tay, ba con Mộc Thần vệ không biết sống chết xông lên, không hề phòng ngự, liều mạng tấn công. Dù cho chúng nó có bị phá hủy, cũng phải tiêu hao sức lực Lạc Ly và Thanh Tuyền thật lớn. Tám con chiến tượng hư hại còn lại cũng từ chiến xông lên, công kích cuồng bạo. Đối mặt kẻ địch không biết sợ hãi và đau đớn, Lạc Ly và Thanh Tuyền nhất thời cũng không giải quyết nhanh được. Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mặc Ngư nhìn vào vòng chiến, đột nhiên tay kết ấn pháp phức tạp. Hào quang bích lục từ trong tay họ tràn ngập ra, dao động kinh người khuếch tán. Chuyện gì? Võ Doanh Doanh nhìn thấy bọn họ hành động như thế, trừng mắt nói. Ba tên này đang thi triển thần thuật, sao có vẻ tương tự? Thì ra là thế, Võ Doanh Doanh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của bọn người kia. Rầm rầm, dao động cuồng bạo hội tụ rồi bộc phát cả ba tung trường, hào quang rực rỡ kinh thiên bao phủ lấy hai cô gái mảnh mai giữa vòng vây của một lũ gâu lầm không sợ chết. Tiểu thần thuật Tỏa Long Thần Thung, tiểu thần thuật Thiên Mộc Sơn, tiểu thần thuật Khổn Thần Mộc Đằng. Cách chương.